Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1957, Ê Điện Chủ tự có suy tính của Điện Chủ. Ta đồng ý với yêu cầu của ngươi, mở kết giới đi. Đừng vội, ta còn một chuyện muốn hỏi, Diệp Thành lại đưa ra chiến lược mới để trì hoãn thời gian. Ác Vơ Tim hãy đừng được nước lấn tới, một tia sáng lạnh như băng BNR từ đôi mắt Điện Chủ phân điện thứ 9 của Thị Huyết Điện. Sao có thể chứ? Chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Nói. Điện Chủ đừng nóng vội, nghe ta nói đã, hay Diệp Thành hắn giọng, chỉnh lại quần áo, chuẩn bị lừa Điện Chủ phân điện thứ 9 thành một tên ngốc. Khoảng thời gian rất dài sau đó cả hai đều dùng thần thức truyền âm cho nhau. Phải nói rằng khả năng lừa người của Diệp Thành thật sự không phải dạng vừa, đánh đòn tâm lý, chắc mũi huyết khung đi vòng vòng. Bên này hắn đang ba hoa chích chòe thì đại quân phân điện thứ 9 của Thị Huyết Điện bên ngoài đã hơi mờ mịt. Điện Chủ làm sao vậy? Ê, mọi người rỉ tai nhau xì xào bàn tán, ai cũng gãi đầu tự hỏi tại sao. Điện Chủ tự có suy tính của Điện Chủ, vội cái gì? Yên tâm chờ đi, Hạo Thiên Thế Gia có thể chạy được chắc, y mấy đại thống lĩnh lạnh giọng quát. Tuy nhiên dù vậy, thân là thống lĩnh, bọn họ cũng hơi khó hiểu, đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn huyết khung. Từ lúc bao vây Hạo Thiên Thế Gia, Điện Chủ của họ vẫn ngồi yên đó chứ không hạ lệnh tấn công khiến họ thấy rất khó hiểu. Đang đánh trận mà, Điện Chủ ngồi đó là có ý gì? Rốt cuộc có đánh không? Người nói một câu cho chúng ta còn biết chứ. Lúc này, bản thể Diệp Thành đang ở nơi cách xa ngàn dặm ung dung ngồi trên một phiến đá. Phía trước hắn vẫn có truyền tống vực môn, mà hắn trông như tên gác cổng. Có điều hắn ở đây không phải vì chờ đạo thân quay lại, mà là chuẩn bị cho Thị Huyết Điện một món quà lớn, đó là bữa tiệc thịnh soạn dành riêng cho Thị Huyết Điện. Nếu đạo thân không gắng gượng được thì tới lượt hắn lên sàn. Thị Huyết Điện, chắc chắn các ngươi sẽ thích món quà của ta, Diệp Thành vừa lau bá long đao vừa tự cười mỉa, khóe miệng mang theo vòng cung bẩn cợt, trong mắt cũng hiện lên tia lạnh lùng sắc bén. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.